Mãng Hoang Kỳ, chương 1650, gocchuyenaudio.com, có thể nói như vậy, đơn thuần uy năng công kích kỳ thật không có gì tăng lên. Nhưng ở một phương diện khác đã có chút ít biến hóa. Thủy hành dung nhập kiếm đạo của Kỳ Ninh nhiều hơn một mặt nhu hòa tựa như thủy hành thi triển ra, ở trên phòng ngự cũng càng mềm dẻo chút ít. Đối với Kỳ Ninh trợ giúp lớn nhất chính là, sau khi hơn nhiều thủy hành, đối với nuôi dưỡng hồn phách chân linh cũng càng nhu hòa thoải mái, để cho tốc độ tán loạn giảm bớt một chút. Đúng rồi, theo ta dần dần dung nhập từng đại đạo khác kiếm đạo của ta, hoặc là càng triền miên, hoặc là càng bá đạo, hoặc tràn ngập sinh cơ, hoặc là một kiếm xuyên thẳng qua thời không. Kỳ Ninh mơ hồ minh bạch, độ cao khó có thể tăng lên, chiều rộng có thể không ngừng khuếch trương, hấp thu vạn đạo ảo diệu cuối cùng có một ngày, mình sẽ đốn ngộ. Khi đó chính là biến chất, sẽ bước vào cấp độ chí tôn cuối cùng, siêu việt mấy vị chí tôn khác hiện nay. Chỉ tiếc Kỳ Ninh cũng có thể dự đoán, mình cần thời gian rất dài dòng buồn chán mới có hy vọng thành công. Nhưng mình thiếu nhất chính là thời gian, ít nhất ta là trên đường đi về phía chí tôn ngã xuống. Kỳ Ninh cũng không có chút nhụt chí, đi ở trên một con đường thông hướng đỉnh phong, hắn thậm chí thấy được hào quang cuối đường, mặc dù còn dư lại tuổi thọ không dài, nhưng đi nhiều một bước trong nội tâm cũng càng có chút ít cảm giác thành tựu. Thời gian trôi qua, Kỳ Ninh ở trong vòng xoáy hỏa diễm tu luyện rất nhanh, liền qua hơn 5 ức năm, đám người nữ hoa đều là tu luyện giả, tự nhiên là có đầy đủ kiên nhẫn, kể cả Tô Vưu cơ thân là đạo quân, không có ai để trong lòng ngắn ngủn hơn 5 ức năm thời gian. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên pháp đàn cực lớn, Hàn Băng Bảo Tọa, Xí Dương vực chủ đang ngồi ở đó híp mắt trầm tư. Phía dưới thì đứng từng đạo thân ảnh, trọn vẹn 8 đạo thân ảnh, đều là đại tướng quan trọng nhất dưới trướng của hắn. Vực chủ, phía dưới một người lùn thấp bé, nhưng thanh âm rất vang dội. Toàn bộ Xí Dương vực từng phương hướng một ít khu vực khả năng nhất chúng ta đều bày ra ánh mắt, nếu Bắc Minh đạo quân kia quả thật rời đi, sẽ bị chúng ta phát hiện. Ta đoán, Bắc Minh đạo quân còn không có ly khai, như trước vẫn ở Xí Dương vực. Nhưng chúng ta đã tìm khắp Xí Dương vực, địa phương có thể đi, đều đi qua, cả đám tộc quần đều hỏi thăm qua. Căn bản tìm không thấy tung tích của Bắc Minh đạo quân. Xí Dương vực rất lớn, nói không chừng Bắc Minh đạo quân là từ nơi hẻo lánh nào đó chạy trốn rồi. Phía dưới bắt đầu cãi vả, câm miệng, Xí Dương vực chủ lạnh như băng nói, phía dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ Bắc Minh đạo quân thật sự đã đi ra? Trong mắt Xí Dương vực chủ có không cam lòng, hắn cô đơn lạnh lẽo quá lâu, có lẽ đối với hắn có chút khiêu chiến cũng chính là Tây Tư tộc tôn chủ cùng tu luyện giả chí tôn. Nhưng Tây Tư tộc tôn chủ cả đám đều bị giam cầm, căn bản không có cách nào giao thủ. Mà tu luyện giả chí tôn mỗi cái quá siêu nhiên, đám chí tôn không muốn hiện thân, hắn tìm cũng tìm không đến, coi như tìm được, hắn cũng không dám đi trêu chọc chí tôn. Còn có một địa phương, trong nội tâm Xí Dương vực chủ bỗng nhiên khẽ động, có lẽ, hắn ở chỗ kia, chỗ đó, Xí Dương vực chủ cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, mỗi qua một đoạn tuế nguyệt hắn đều đi chỗ đó tu hành, toàn bộ Xí Dương vực. Xí Dương vực chủ, gocchuyenaudio.com, đoán chừng chỉ có mình phát hiện qua chỗ đó. Bắc Minh đạo quân dù sao cũng là khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, nói không chừng cũng phát hiện chỗ đó. Đi nhìn một chút, Xí Dương vực chủ mắt sáng rực lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Xí Dương vực chủ bỗng nhiên đứng dậy, lúc này một mình khống chế lấy chiếc chiến thuyền khổng lồ ở dưới một đám thủ hạ nhìn chăm chú, nhanh chóng rời đi. Xí Dương vực chủ trọn vẹn tiêu phí 3 năm mới xuyên qua tầng tầng trở ngại đến nơi này. Oanh long long, chiến thuyền chạy ra bích chướng, phủ xuống một phương không gian này. Hả, đó là, ở trên thuyền, nữ hoa, phong đồng lão tổ Thanh Ma Tô Vưu Cơ. Một đám tu luyện giả hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc một mình tĩnh tu, mỗi cái đều đang đợi Kỳ Ninh. Giờ phút này bọn hắn cảm thấy động tĩnh khổng lồ kia, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về chỗ xa xa chiếc thuyền lớn khổng lồ mang theo uy áp đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Đám người nữ hoa liền đứng lên, không tốt, phong đồng lão tổ sắc mặt đại biến, là chiến thuyền của Xí Dương vực chủ. Ha ha ha, một tiếng cười hùng hồn, như sóng biển từng trận, vang vọng toàn bộ hỏa diễm hải dương, thậm chí vang vọng đáy biển. Ta liền đoán được Bắc Minh đạo quân có thể sẽ trốn ở chỗ này. Ha ha ha ha, quả thật không ngoài sở liệu của ta, Bắc Minh đạo quân không hổ là Bắc Minh đạo quân, vậy mà phát hiện nguồn suối chi hải. Nương theo tiếng cười kia, tầng ngoài của chiến thuyền cực lớn lưu động, hiện ra cửa khoang, một nam tử khôi ngô từ đó bay ra. Hắn phát ra uy áp mang đến cảm giác nguy cơ trong tối tăm. Làm cho từng tu luyện giả ở đây đều kinh hãi, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không thể chống cự, chỉ có một đường bị diệt sát. Là Xí Dương vực chủ, hắn đổi tới, sắc mặt của Ngọc Hồng Đế Tôn cũng trắng bệch, Soạt, Cẩm Hỏa Thần ở trong nước biển ngao du cũng một bước lên trời, hai cánh triển khai, toàn thân hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, lân phiến toàn thân nó cũng bắt đầu dựng thẳng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nam tử khôi ngô. Tuy hình thể của Cẩm Hỏa Thần khổng lồ hơn nhiều, nhưng nó rõ ràng ở vào tư thái đề phòng. Bởi vì trên người nam tử khôi ngô ở trước mắt nó cảm thấy uy hiếp. Như lúc trước gặp được Tây Tư tộc tôn chủ, có lẽ ỷ vào thân thể gần như bất diệt nó có thể bảo vệ tính mạng, nhưng ở trong tay nam tử khôi ngô trước mắt nó chỉ có kết quả bị chà đạp. Hỗn độn nguyên thú, nam tử khôi ngô nhìn về phía Cẩm Hỏa Thần, khóe miệng nhếch lên. Khó được đụng phải một đầu hỗn độn nguyên thú ưa thích hỏa diễm, tiểu gia hỏa, đợi ta giải quyết chủ nhân của ngươi, ngươi theo ta đi. Chỉ bằng ngươi, Cẩm Hỏa Thần quát lấy, nhưng không dám tiến lên, bởi vì nó biết tiến lên cũng là bị chà đạp. Nam tử khôi ngô chẳng muốn nhìn những người khác, ánh mắt hoàn toàn quăng về phía thân ảnh áo trắng ở trong vòng xoáy khổng lồ, hắn vui vẻ càng lớn, không hổ là đối thủ hắn chọn chúng, vẻn vẹn bằng vào kiếm đạo lĩnh vực là có thể bức mờ ngọn lửa này. Cách chương.